Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Bính mệnh tam lang Tà Tiểu Đa. Mục Yên Yên thanh lãnh ánh mắt xem ở Tà Tiểu Niệm trên mặt. Từ từ, ánh mắt trở nên như băng như tuyết. Tiểu Niệm, người nhất định phải nhớ kỹ. Người số tuổi thọ đã siêu người bình thường rất nhiều. Tình quan chớ có dây vào. Một khi đụng vào. Cùng người tại mình tại nhà, đều không phải là chuyện tốt. Tả Tiểu Niệm cười nhạt một tiếng. Sư phụ yên tâm, người ta coi trọng nhất, chỉ có người nhà của ta. Tuyệt sẽ không làm bất luận bất lợi nào bọn hắn sự tình. Mục Yên Yên nhoẻn miệng cười, phất phất tay, đi thôi, Tả Tiểu Niệm đi. Mục Yên Yên nhìn xem Tả Tiểu Niệm rời đi cửa ra vào. Nhìn hồi lâu, ánh mắt biến hóa, kinh ngạc có chút xuất thần. Nếu là năm đó, ta cũng như Tiểu Niệm một dạng quan tâm gia đình, quan tâm thân nhân, sẽ như thế nào? Nhân sinh, chỉ có đến mất đi thời điểm, mới biết được hối hận, mới hiểu được chính mình hẳn là quan tâm là cái gì. Mới biết được lúc trước, ta lại hoàn toàn không có để ý qua. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên nhẹ nhàng thở dài. Chỉ mong Tiểu Niệm, có thể một mực đem gia đình của nàng bảo vệ tốt. Lúc trước Mục Yên Yên thu Tà Tiểu Niệm làm đồ đệ. Chính là nhìn vào một điểm này. Lúc ấy mấy cái tông môn muốn thu Tà Tiểu Niệm tu hành. Cho ra vô số chỗ tốt. Duy nhất điều kiện chính là bỏ nhà nhập đạo. Có thể Tà Tiểu Niệm liều chết không theo. Nói cái gì cũng không nguyện ý rời đi cha mẹ của mình. Mà Mục Yên Yên chính là cảm niệm điểm này. Vì đồ đệ, từ bỏ mật địa thanh tu. Đi tới Phượng Hoàng Thành. Lần cận giảng dạy Tà Tiểu Niệm, năm đó ta mất đi, đồ đệ của ta không có khả năng mất đi nữa. Có thể như thế thủ vững nữ hài tử, quá ít, cho nên tên đồ đệ này, ta thu, cạn kiệt ta chỗ có thể, để cho ta đồ đệ, không cần dẫm vào ta chi vết xe đổ. Tà Tiểu Niệm đi ra đại môn, đối diện nhìn thấy một cỗ xe thể thao, dừng ở ven đường, vị trí lái. Không phải Mộng Trầm Ngư lại là cái kia. Sư tỷ, Tiểu Niệm tỷ, tới, ta đưa ngươi đoạn đường. Đi ngươi, Mộng Trầm Ngư nhảy xuống xe. Sư tỷ, ta nơi đó có một bình đan tông thượng phẩm tẩy tủy đan. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, lên xe, Tả Tiểu Niệm ngồi lên. Có ngay, Mộng Trầm Ngư một cái nhảy cao. Một lần nữa nhảy trở về ghế lái. Oanh một tiếng. Xe thể thao khởi động, như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, vèo một tiếng lao ra ngoài, ngừng, Tần Phương Dương kêu một tiếng, võ đạo chàng người đã không nhiều lắm, hiện tại là Tà Tiểu Đa tại khiêu chiến thứ 29 vị. Trước mặt 6 người, Tà Tiểu Đa giống như nổi điên đồng dạng một đường đánh lên đến. Mình đầy thương tích còn muốn khiêu chiến, hắn đây cũng không phải là đang đánh bài vị. Mà là tại liều mạng tiến lên, mỗi một trận đánh xong, đều bày biện ra một loại tình trạng kiệt sức, tái chiến vô lực dấu hiệu, nhưng nó thoáng sau khi nghỉ ngơi, liền sẽ đưa ra vòng tiếp theo khiêu chiến. Nếu thắng, đã có tư cách, ta đương nhiên muốn khiêu chiến càng vị trí phía trước. Hiện tại, Tả Tiểu Đa đối đầu chính là Tạ Cuồng Văn. Hai người đây cũng không phải là lần đầu giao thủ. Ba lần giao thủ, mỗi lần đều là Tà Tiểu Đa bị đánh ngã trên mặt đất. Này sẽ toàn thân sưng đến đã không có mắt thấy. Nhưng hắn còn muốn chiến. Còn muốn chiến. Kết quả này thế nhưng là ngay cả Tần Phương Dương cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn láu cá lõi đời. Khéo léo ra hòa. Thế mà như thế có dũng khí. Đơn giản chính là một loại còn lại một hơi. Chiến đấu không ngừng, xu thế. Nhưng dạng này đánh xuống, khó tránh khỏi sẽ đi đến thương tới căn cơ tình trạng. Nguyên bản hắn cũng là muốn nhìn xem Tà Tiểu Đa đến cùng có thể làm được một bước nào. Lúc này mới cố ý nhiều quan sát hai vòng. Nếu là quả thật y theo quy củ, tại Tà Tiểu Đa lần thứ nhất bị đánh ngã thời điểm, nên hô ngừng, kỳ thật làm sao dừng Tần Phương Dương. Ở đây tất cả học viên cũng không có bất kỳ một người nào có nghĩ tới cái này tự xưng thần côn ra. Hỏa, thế mà như thế có gan. Đơn giản chính là bính mệnh tam lang a. Một bên khác, Tả Tiểu Đa ngay tại trong lòng mừng thầm. ngay tại Long Vũ Sinh hoàn thành đổ ước, thanh toán 20 nguyên, cùng 20 nguyên rơi xuống Tả Tiểu Đa trong tay trong nháy mắt. Một cỗ thanh lương tự nhiên sinh ra, tựa như từ trên trời giáng xuống, lại như từ không sinh có. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình trong mi tâm khu vực thần bí kia, lập tức bị cỗ này thanh lương chi ý tràn đầy. Thanh lương chi ý kia một phần trong đó từ trong khu vực thần bí một chút phát ra, tiến vào trong kinh mạch. Cái kia phần thoải mái cảm giác khó nói lên lời, chẳng những tức thì tinh thần gấp trăm lần, càng làm đến Tả Tiểu Đa tu vi lập tức tinh tiến rất nhiều. Mà đổi thành một bộ phận thì trực tiếp chứa đựng tại khu vực thần bí nơi đó, ngay tại dưới đáy nửa giọt. Tả Tiểu Đa rõ ràng có thể cảm giác được, chỉ cần đụng đủ một giọt, chính mình một cái động niệm, một giọt này linh dịch liền sẽ tiến vào ánh mắt của mình. Mình có thể dựa vào cái này nhìn thấy người nào đó đằng sau 3 tháng sinh tử họa phúc. Nhưng là, ta rõ ràng là nhìn 10 người cùng nhau, kiếm được 10 phần tướng tư. Vì sao chỉ đến nửa giọt linh dịch? Không phải là nhìn một người liền cho một giọt sao? Tả Tiểu Đa trong lòng lại là kinh hỉ, lại là phiền muộn. Vui mừng chính là chính mình có vẻ như tìm được một đầu nhanh chóng tăng lên thông thiên đại đạo. Càng ẩn ẩn sáng tỏ năng lực này phải dùng làm sao. Buồn bực là, ta rõ ràng nhìn 10 người tướng, làm sao lại cho như thế nửa giọt, đủ làm gì a? Cái này keo kiệt. Bất quá Tả Tiểu Đa tâm thái rất nhanh liền đoan chính tới. Chính mình lần này cái gọi là xem tướng, trong lòng thật đúng là như Tần lão sư lời nói, lấy tự thân kinh nghiệm lịch duyệt nhãn lực làm tham khảo, mà lại trò đùa chiếm đa số, thực sự khó mà coi là xem tướng. Có thể cho nửa giọt liền đã không tệ, mà từ cỗ thanh lương chi ý kia nhập thể phát ra, Tả Tiểu Đa đồng dạng có rõ ràng cảm giác chính là kinh mạch của mình biến hóa. Cho nên hắn lựa chọn dây dưa không nghỉ chiến đấu bắn vọt. Đây là kỳ ngộ, là cơ duyên, là thương thiên ban cho kỳ ngộ. Nhưng nói đến đem phần này kỳ ngộ triệt để hóa thành thực lực, còn cần thực chiến, đem triệt để hòa hợp mình có. Chỉ có như vậy, mới xem như hoàn chỉnh kỳ ngộ. Nhiều bước nữa thiên tài địa bảo, tiến vào kinh mạch đằng sau không nghĩ biện pháp đem mức độ lớn nhất tiêu hóa hấp thu, sẽ chỉ theo thân thể thay cũ đổi mới đại lượng tiêu hao, tự thân ích lợi đại giảm. Mà muốn hoàn toàn hấp thu, chiến đấu, luyện công, hoạt động có thể xưng không có con đường thứ hai. Tất cả mọi người thấy được Tả Tiểu Đa liều mạng loạn chiến thái độ, tưởng rằng nó đối với thắng bại quá độ chấp nhất, nhưng không có nghĩ tới tên này căn bản chính là đang tiêu hóa ăn mà. Tả Tiểu Đa đang chiến đấu, lần lượt bị đánh ngã, lần lượt đứng lên, lần lượt chiến đấu, lần lượt công kích, cho dù máu me đầm đìa, cho dù mặt mũi bầm dập, như cụ ý chí chiến đấu sục sôi, càng đánh càng hăng, ném vô lửa cũng không cháy. Dần dần, liền tại trên đài cao giám thị cái kia 4 vị đạo sư đều chú ý tới cái này khi thắng khi bại. Khi bại khi thắng học sinh, 4 người cũng vì đó động dung. Tiểu tử này không sai, huyết tính 10 phần. Võ đạo tràng bên cạnh, Hồ Nhược Vân yên tĩnh đứng tại dưới một thân cây, lặng lẽ nhìn xem Tả Tiểu Đa lần lượt chiến đấu, lần lượt thụ thương, lần lượt bị đánh ngã, lần lượt đứng lên. Môi của nàng mím môi thật chặt, vành mắt đỏ bừng, tựa như là nhìn xem chính mình thiên tư ngu dốt hài tử, sẽ có một ngày từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, vì truy hồi mất đi tuổi tác, đang liều mạng truy đuổi. Cái kia phần bức thiết, cái kia phần thiêu đốt. Tiểu Đa, người nhất định có thể. Hồ Nhược Vân tự lẩm bẩm. Sau lưng, trường học cao ốc cửa sổ pha lê phía sau, Lý Trường Giang đứng chắp tay, nhìn xem thao trường, nhìn xem thê tử của mình, còn có càng xa xôi nào đó tiểu tử. Cuối cùng kết thúc, toàn lớp trên dưới nhìn xem Tả Tiểu Đa ánh mắt, sớm đã phát sinh long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Bao quát Tần Phương Dương ở bên trong, tất cả đều như vậy. Dạng này cố gắng, thái độ như vậy, dạng này hung hãn không sợ chết, để cho người ta người đều phát ra từ đáy lòng nổi lòng tôn kính. Cho dù là ngay từ đầu nói muốn sửa chữa Tà Tiểu Đa, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú cũng đều lặng lẽ bỏ đi ý nghĩ này. Người như vậy, nhất định trở thành cường giả. Xếp lớp ngày đầu tiên, trọn vẹn vượt qua 6 cái ghế. Há lại chỉ có từng đó nghe rợn cả người. Đơn giản chính là khả kính đáng sợ. Nghỉ ngơi, chữa thương, trong vòng nửa canh giờ. Thuận tiện, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương điểm danh nói. Lý Thành Long, người đến cho mọi người giảng một chút đại lục, giảng một chút lịch sử. Vâng, Tả Tiểu Đa mờ mịt không hiểu. Không biết Tần lão sư tại sao phải để con hàng này tới nói lịch sử. Cho dù ngươi Tần lão sư không tự thân xuất mã, làm sao cũng nên tìm lớp xếp hạng khá cao học viên ưu tú đi. Làm sao tìm được cái thứ nhất đếm ngược người nào đó. Ân, trải qua lần này buổi trưa phấn đấu, Tả Tiểu Đa đã chính thức thoát ly lớp một tên sau cùng tình huống. Lý Thành Long quay về hạng chót. Lúc này Long Vũ Sinh lặng lẽ lại gần, thấp giọng giải thích nói. Lý Thành Long mặc dù tu vi yếu nhất, nhưng nó tinh thông đủ loại sách. Cho dù là tại chúng ta toàn bộ cấp 2 đều là số 1. Càng từng có hơn mắt không quên tài năng. Bất luận cái gì sách chỉ cần nhìn một lần, liền có thể toàn bộ ký ức. Chúng ta có cái gì không hiểu, đều sẽ đi trước hỏi hắn. Hỏi hắn so hỏi lão sư trả lại thuận tiện. Rất nhiều lão sư cũng không biết sự tình, hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở. Quả nhiên cao minh, Tả Tiểu Đa thần sắc khẽ động. Năng lực này, siêu cấp cường hãn a. Mặc dù tu vi không đủ, nhưng có như thế một cái vạn sự thông bản sự, lại là bất luận cái gì người đồng hành lớn lao phúc khí. Trở lại phòng học, Tần Phương Dương thẳng nhấn cái nào đó chốt mở. Tức thì cửa sổ chỗ rủ xuống trong suốt pha lê, đem toàn bộ phòng học tất cả đều bịt kín đứng lên. Sau một khắc, bốn vách tường bắt đầu tràn đầy đi ra một loại nồng đậm màu ngà sữa sương mù, đem tất cả học sinh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đây là một loại khôi phục dùng năng lượng, đã có thể dùng đến bổ sung trước đó luận bàn lúc tiêu hao thể lực, cũng có thể hành chi hữu hiệu đem học viên vết thương trên người hoạn liệu phục. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một cỗ thoải mái dễ chịu năng lượng từ toàn thân cao thấp vô số trong lỗ chân lông tràn vào thân thể. Quả nhiên là nói không hết dễ chịu thống khoái. Cái kia một thân sưng ngay tại cỗ này thần dị sương mù màu trắng không khí bao phủ phía dưới, một chút xíu lặng yên biến mất. Quá tuyệt vời. Võ sĩ ban quả nhiên là đãi ngộ hậu đãi. Ta thật sự là rất ưa thích nơi này. Tả Tiểu Đa trong lòng mừng thầm không thôi. Một bên thoải mái, một bên cố gắng vận công, trắng trợn hấp thu sương mù. Cảm giác kia liền như là giữa mùa đông tắm suối nước nóng, cộng thêm uống một chén đại bổ trà, cả người đều là ấm áp, từ trong ra ngoài đều lộ ra thoải mái. Liền ở thời điểm này, tiểu mập mạp Lý Thành Long thản nhiên đi lên bục giảng. Tả Tiểu Đa dựng mắt nhìn đi, phát hiện tiểu tử này thế mà tại vào phòng học không nhiều một điểm công phu bên trong đổi một bộ quần áo, một thân giày tây, thậm chí còn đánh lên cà vạt, tóc cũng là bóng loáng tỏa sáng ta sát, thế mà làm thành đại bối đầu. Lão sư phong phạm 10 phần, dấu bé phiếu đề cử a a a. Các bạn học, ta từ bỏ ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ tại gõ chữ A. Lão bà đã đem ta đánh đầu đầy bao hết, còn không cho ta mấy tấm phiếu đề cử nha. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.